Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Loạn Cục Khắp Nơi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là Phương Hành đã nhận được một nhiệm vụ, đấy là phải hỗ trợ Hồ Nữ Tiểu Nhất tiêu diệt một cái tên yêu tộc phản bội, bây giờ đang ở Lục Ma Thiên. Và lúc này thì Lục Ma Thiên cũng đang hết sức là đại loạn, không chỉ là một kẻ bị trọng thương mà còn mấy bên đang quyết đấu với nhau. Tiên quân tiên tướng cũng đã thông báo tin tức tình báo cho Phương Hành, vì ba vị tiên tôn lệnh cho hắn là chạy đến Lục Ma Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Dứt lời, không kịp chờ tiên quân đáp ứng, Phương Hành bỗng nhiên nói: không thể đợi thêm được nữa, việc này bất kể là thật hay giả đều phải đi xem thử, không cần phải suy nghĩ nhiều, tới Cực Nhạc Thiên hiện tại đi ngay, chậm trễ là hỏng bét, xảy ra đại sự. Tiên quân đó vốn đang muốn khuyên tiếp, nhưng thấy bộ dạng này của Phương Hành, quả thực không dám hỏi nhiều một câu. Thương nghị đã xong, liền chuẩn bị xuất phát từ Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên. Một đạo tiên chỉ gửi xuống, lệnh cho Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên chuẩn bị truyền tống đại trận, cũng thông báo cho Cực Nhạc Thiên, mà ba vị tiên tôn cũng đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, tất cả bảo liễn tiên thị tiên quân đi theo, tiên tướng thủ hộ cùng với huyết thần vệ đều trực tiếp điều tới Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên. Sau khi chuẩn bị một ngày, một chiếc tiên chu tôn quý khôn kẻ liền chở theo Phương Hành thông qua truyền tống trận ở Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, ầm ầm vượt vực mà đi, xuất phát tới Cực Nhạc Thiên. Tin tức Đại Xích Thiên Đế Lưu Điện Hạ đi sứ Cực Nhạc Thiên, đặc biệt là chúc mừng việc Cực Nhạc Thiên ma chủ Mạc Si Nhi nạp quân, rất nhanh từ trong miệng của du tiên các đế cung truyền khắp cả tam thập tam thiên. Chúng tiên trong lòng đều minh bạch, theo sự xuất phát của Đại Xích Thiên đế tử này cũng đại biểu cho cự đầu của Đại Xích Thiên cuối cùng ở trong tam thập tam thiên cũng đang chính thức nhúng tay vào vũng nước đục của Lục Ma Thiên. Mà Lục Ma Thiên nhất mạch chịu khổ mấy ngàn năm, thủy chung cầu sinh tồn trong kẽ hở của các phương thế lực lớn, cố gắng không đổ, cuối cùng cũng sẽ nghênh đón khoảnh khắc bấp bênh nhất. Một phen mưa gió này mà đi qua, chư vị ma đầu sẽ phải đi con đường nào, vậy thì khó mà nói trước được. Đương nhiên, tự mình tới Cực Nhạc Thiên đại biểu cho ý nghĩa gì, Phương Hành không thèm để ý. Trong lòng hắn chỉ nghĩ, mẹ nó, tiểu hòa thượng đó không phải là muốn quang đại Phật Pháp sao? Tại sao lại quang đại tới giường của người ta luôn vậy? Đại Xích Tiền đế tử quang lâm, Cực Nhạc Thiên trên dưới cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ở một phương thiên địa xa xôi, tiên khí dư thừa, khắp nơi đều là non xanh nước biếc. Ở trong kỳ hoa dị thảo mùi thơm ngào ngạt, chỉ nghe tiếng cười lanh lảnh. Từ xa nhìn lại, một phương pháp giá màu hồng phấn đi tới, cầm đầu là một nam tử mặc trường bào bằng lụa mỏng. Chỉ thấy người này diện mạo hiên ngang, tuấn mỹ vô song, một thân tu vi không ngờ cũng đã đến cảnh giới đại la kim tiên, cử chỉ lễ độ, ngọc diện tươi cười, quả thực là nam tử tuấn mỹ vô song. Sau lưng hắn, bên trái là một đám tiên thị, bên phải là một đám ma binh, thoạt nhìn ai nấy thân hình cao to, giống như ngọc thụ lâm phong, chính là người nghe nói Đại Xích Thiên đế tử Giá Lâm, Cực Nhạc Thiên đã phái tới nghênh đón. Phương Hành lúc này sớm đã vượt vực mà tới, Giá Lâm tới một trong những ma địa vang danh Hoàn Mỹ, Cực Nhạc Thiên. Vừa đến đây liền quét nhìn khắp nơi, cũng phát hiện tuy rằng gọi là ma địa, nhưng lại thực sự không hề có bộ dáng ma địa, mà giống như tiên cảnh vậy, có vài phần tương tự với tiên cảnh mà Thái Hư Bảo Bảo hóa ra lúc trước, chỉ là cảnh này thì vô cùng chân thật. Cũng là ta tưởng nhầm rồi, Cực Nhạc Thiên cũng là một trong tam thập tam thiên, mặc dù gọi là ma thiên, nhưng sao mà kém được. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt thì lại bất động thanh sắc. Tuy hắn quan tâm tới việc của thần tú, trong lòng lo lắng, nhưng cũng biết ở Lục Ma Thiên này thì không thể lỗ mãng. Dù sao thân phận đế tử này của hắn ở Đại Xích Thiên thì rất có tác dụng, nhưng ở Lục Ma Thiên thì không được như vậy. Sức uy hiếp nhất định thì là vẫn có, nhưng người khác sẽ không sợ hắn. Dù sao Lục Ma Thiên hiện giờ tuy rằng bấp bênh, nhưng ba phương đế cung, mỗi phương đều muốn lôi kéo sáu vị ma đầu này, cũng khiến cho thân phận bọn họ tăng mạnh. Tục ngữ có câu là chim khôn thì chọn canh mà đậu, đắc tội với người ta tùy thời có thể ngả sang người khác, chẳng buồn để ý tới ngươi. Hơn nữa trước khi đến, Phương Hành cũng đã hỏi thăm rõ ràng, sáu vị ma đầu này đều có tu vi vô cùng đáng sợ, mỗi người đều ở trên cảnh giới đại la kim tiên, hơn nữa chỉ sợ không chỉ tu hành một loại đại đạo. Nếu như muốn hình dung, vậy chính là thực lực của sáu vị ma đầu này đều không kém với tiên tôn. Đặt ở trước kia, tuy bọn họ không phải tiên vương, nhưng mỗi người đều có sức để so chiêu với tiên vương. Hiện giờ bản thân mình thực lực tuy đã tăng mạnh, nhưng dù sao vẫn chưa thành đại đạo, vẫn chưa đối phó được với con quái vật bực này. Đệ tử, đối phương tới đón rồi. Người đó chắc chính là đứng đầu thiên quân, chính phu của ma chủ Mạc Si Nhi. Ý tứ giống như là hoàng hậu vậy. Người này là một vị kết thành vợ chồng sớm nhất với Mạc Si Nhi, tu vi sâu không lường được. Địa vị ở cực nhạc thiên cũng là dưới một người trên cả vạn người. Mạc Si Nhi bảo hắn tới đón cũng không tính là làm vẽ mặt. Chỉ là vì cực nhạc thiên chủ nói rõ ràng đã nhận được thông báo của chúng ta tới, lại không chịu tự mình hiện thân gặp mặt, cũng có tư thái gây khó dễ, tâm này đáng chu. Bên cạnh Phương Hành sớm có một vị tiên quân đi lên, thấp giọng truyền âm bẩm báo, để cho hắn biết được tình thế. Phương Hành gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chính phu của Mạc Si Nhi. Quần nhất bái kiến đế tử, nghênh đón chậm trễ, xin đế tử thứ tội. Khi đang trao đổi thần niệm thì thiên quân đứng đầu đó đã tới gần, dừng mây cách trước Phương Hành khoảng 10 trượng, vái giải thi lễ, lại cười nói, bất kể là thái độ hay là lễ nghi cũng đều khiến người ta không thể bới móc được gì. Không cần phải khách khí, ánh mắt Phương Hành sáng lên, có chút tò mò quan sát hắn, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên nhìn thấy người không ngại bị người ta cắm sừng, cũng nên quan sát nhiều một chút, chỉ là bản thân lại không phát giác ra. Ánh mắt này của hắn lộ vẻ cực kỳ vô lễ. Quân nhất đó cũng vẫn bình tĩnh bất động thành sắc, để mặt Phương Hành quan sát, nụ cười trên mặt không phai dù chỉ một phần. Vẫn là tiên quân ở bên cạnh Phương Hành, nhịn không được, nhẹ nhàng gọi Phương Hành một tiếng. Hắn lúc này mới phản ứng cười to. Được được, không biết cực nhạc ma chủ ở đâu. Sau khi nhìn qua người cam tâm tình nguyện để vợ mình ngoại tình này, lại muốn thấy người vợ thích ngoại tình kia là ai? Vạn mong đế tử thứ tội. Quân nhất nghe xong vội vàng thi lễ, áy náy nói, chắc hẳn đế tử cũng có nghe qua. Đại ngục thiên Bạch Hàm Thi và ma chủ nhà ta có oán thù, trước đây có cực ác ma chủ tọa chấn thì hắn không dám lỗ mãng, mà nay cực ác ma chủ bị trọng thương, không áp chế được hắn. Ma đầu này liền lập tức không chịu tịch mịch, mấy ngày gần đây liên tục gây sự. Ma chủ không thể không tự mình tọa chấn để phòng bị hắn, ngay cả chuyện nạp thiếp cũng phải hoãn lại. Không sao, có bản đế tử tới rồi đây. Phương Hành nghe thấy tên của Bạch Hàm Thi liền cười lạnh một tiếng. Trên thực tế trong việc này hắn và cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi là cùng chung mối thù. Dù sao hắn cũng phải giết chết Bạch Hàm Thi. Nếu trong chuyện này Mạc Si Nhi muốn cưới sư đệ của mình là không có ý bắt buộc, vậy thì mình cũng không ngại kết thành một mặt trận thống nhất với vị đệ muội này, cùng nhau chu cái con bạch lão hổ đó. Đế tử Giá Lâm đã là trợ lực cực lớn đối với cực nhạc thiên rồi. Quân nhất thay cho ma chủ tạ ơn đế tử. Quân nhất cũng không nhiều lời, khẽ cười rồi đứng dậy. Đế tử vất vả từ xa mà tới, xin mời đi bên này, nghỉ ngơi một chút. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của hắn đằng vân mà đi, tới hành cung mà cực nhạc thiên đã chuẩn bị cho Phương Hành. Trên đường đi, nghe quân nhất này giới thiệu về phong thổ của cực nhạc thiên, cũng hiểu biết thêm vài phần. Nhất là Phương Hành thấy quân nhất này không kiêu ngạo, không xiểm lịnh. Từ thọ nguyên cho thấy thì không phải là lão quái vật sống lâu vô tận. Vậy mà đã tu thành Đại La Kim Tiên. Đúng thực là người tài giỏi, mà người như vậy lại cam nguyện bị Mạc Si Nhi cắm sừng cũng thực sự là có chút thú vị. Đệ tử cứ nghỉ ngơi trong điện, sau khi ma chủ trở về sẽ lập tức tới chào hỏi. Đi tới một cái hồ lớn trong suốt, quân nhất dẫn đoàn người Phương Hành vào điện, nhẹ giọng cáo lui. Phương Hành lại kéo hắn lại cười nói, thiên quân, việc gì vội đi như thế, bản đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Quân nhất bất động thanh sắc, giật tay ra, thì lễ cười nói, không biết là đế tử có gì chỉ bảo. Phương Hành cười khà khà nhìn hắn một cái rồi nói, từ thiên quân có thể nhìn ra được ánh mắt chọn nam nhân của cực nhạc ma chủ khẳng định là cực cao, cái này cũng khiến bản đế tử có chút tò mò, không biết hòa thượng có thể lọt vào pháp nhãn của ma chủ rốt cuộc là có bộ dạng gì. Ma chủ có việc thì kệ nàng ta, không cần phải sốt ruột, cũng là hòa thượng kia gọi ra cho ta xem thử đi. Những lời này khiến cho các tiên quân của Đại Xích Thiên đi theo cũng không nhịn nổi, chỉ muốn che mắt. Thầm nghĩ lời này của đế tử thoạt nhìn thì nhiệt tình, nhưng thực sự là có chút khó nghe. Không thể vừa tới đã bởi vì loại chuyện này mà đắc tội với vị cực nhạc thiên thiên quân này chứ. Thì ra đế tử cũng có nghe nói một số tin tức. Quân nhất đó cũng không có tức giận, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, nhưng hiển nhiên không phải bởi vì lời nói của Phương Hành. Hắn thản nhiên nói, vốn yêu cầu của đế tử cũng không có gì, chỉ có điều hòa thượng miệng toàn nói bậy đó không biết lễ số, xúc phạm ma chủ, hiện giờ còn đang bị phạt. Ma chủ có lệnh, tới ngày nạp thiếp mới thả hắn ra. Đế tử hiện tại không tiện gặp. Bị phạt à? Phương Hành nghe vậy, sắc mặt liền trầm xuống, lông mày nhướng lên. Chỉ là nhốt hắn lại để hắn tĩnh tâm mà thôi, không phải là bị phạt thật. Quân nhất mỉm cười giải thích một câu, rồi lại chắp tay nói. Đệ tử còn gì phân phó khác không? Không, ngươi đi đi. Trên mặt Phương Hành không có biểu tình gì, phất tay đuổi hắn đi. Vậy xin đệ tử cứ nghỉ ngơi. Nếu đệ tử có hứng thú dạo chơi chung quanh thì xin cứ phân phó, Quân Nhất sẽ đi cùng. Quân Nhất dường như không hề có hứng thú với việc sắc mặt Phương Hành đột nhiên biến đổi, chỉ dặn dò một câu rồi lập tức cáo lui. Điện hạ, hiện giờ Lục Ma Thiên này thế cục rối loạn, mạch nước ngầm rúng động, thực sự là... Đợi chung quanh không còn người ngoài, tất cả tiên thị tự nhiên là đi đóng quân. Tiên quân tùy thân bên cạnh Phương Hành lại muốn bắt chuyện mén một phen. Bọn họ vốn chính là mưu sĩ, tâm kế hơn người, được ba vị tiên tôn chọn lựa. Nhiệm vụ chính là để giúp đỡ đế tử phân tích thế cục, mưu đồ đại thế. Hiện giờ đã đến Cực Nhạc Thiên, tất nhiên là phải trao đổi một phen, xem rốt cuộc nên triển khai mưu đồ của Đại Xích Thiên như thế nào. Các người cũng đi xuống đi. Nhưng Phương Hành thần sắc lạnh lùng lại đuổi họ đi. Hai vị tiên quân đó mặt lộ vẻ khó xử, nhưng không dám không tuân lệnh đế tử, đành phải khom người cáo lui. Mẹ nó, tiểu hòa thượng không ngờ lại đang bị phạt, chẳng lẽ bị người ta bá vương ngạnh thương cung sao? Đợi sau khi mọi người thối lui, lông mày Phương Hành đã nhíu lại, hắn ngồi lặng một lúc, trong lòng đã có tính toán. Bỗng nhiên bên cạnh có huyết vụ lờ mờ, cả người liền ẩn giấu đi, trực tiếp ra khỏi đại điện, sau đó lặng lẽ chạy tới một phương của Cực Nhạc Thiên. Lại là nghe xong chuyện của tiểu hòa thượng, có chút không kiềm chế được, muốn đi gặp con lửa ngốc đó trước. Về phần làm vậy có vô lễ hay không, hắn không thèm để ý. Bảo ngươi dẫn đi thì ngươi không dẫn, ta tự mình đi, có vấn đề gì sao? Thiên địa mờ mịt, không ai biết hòa thượng bị giam ở đâu, nhưng Phương Hành tự có thần thông, lấy ra một dòng khí cơ ở trong phủ đồ đại trận, vận chuyển pháp môn. Rất nhanh liền mượn dòng khí cơ này để xác định phương hướng cũng có khí cơ Phật môn khác. Ở tam thập tam thiên này không ai tu Phật, nếu hắn đoán không nhầm thì nơi đó tất nhiên là chỗ nhốt hòa thượng. Vù một tiếng, thân hình như khói không để lại dấu vết, chỉ trong một bước đã ra ngoài địa vực. Trước mặt Phương Hành lại xuất hiện một mảng khổ hải, tinh cảnh bi thảm. Cuối khổ hải là từng ngọn núi đen sì cao chót vót. Ở trong tiếng sóng biển, loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh tụng kinh từ ngọn núi truyền ra. Nghe được tiếng tụng kinh đó, tâm thần Phương Hành có chút kích động, do dự một lát rồi chậm rãi bước tới. Ngay khi hắn vừa bước ra một bước, tiếng tụng kinh đột nhiên gián đoạn. Còn lửa ngốc, trong lòng Phương Hành đã không kiềm chế được, thân hình khẽ động, bay vút về ngọn núi đó. Một mảng khổ hải này thủy triều mấp mô, ẩn chứa sát khí. Ở dưới nước có rất nhiều ma thú lợi hại, cũng không biết là trời sinh đã là như thế, hay là được Cực Nhạc ma chủ nuôi nấng. Loại ma thú này linh tính không cao, nhưng lực lượng mạnh đến đáng sợ. Một số đã sinh ra khí cơ, lập tức lao ra cắn, trời sinh là có tính thủ vệ. Chỉ có điều thần thông che mắt của Phương Hành hiện giờ lợi hại cỡ nào, cho dù là đại la kim tiên bình thường cũng không phát hiện ra thân hình của hắn, càng không phải nói tới đám ma thú này, bị hắn dễ dàng tới gần ngọn núi. Lại thấy một dãy núi này ở giữa có một cái động phủ, bố trí một tầng cấm chế. Phương Hành không cần nghĩ ngợi, vận chuyển một thân khí cơ, tượng như cả người là vạn vật sơn thủy, lặng lẽ tiến vào động phủ. Vừa tiến vào động phủ thì ánh mắt hắn lập tức biến đổi. Trong động phủ này bố trí rất đơn giản, chỉ có một cái đài cao màu đen, dưới đài là một cái hàn đàm, mà bên trong hàn đàm không ngờ mọc lên vô số bụi gai dữ tợn màu đen, mũi nhọn khiếp người, mọc đầy bờ đầm. Mà bên dưới thì có một tăng nhân áo trắng đang ngồi xếp bằng giữa hàn đàm, giữa những bụi gai, trên người bị bụi gai cắt qua, máu chảy đầm đìa, tăng y màu trắng đại bộ phận đều đã nhuốm đỏ. Mà khi Phương Hành nhìn tới, tăng nhân áo trắng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mày tươi cười nhưng ánh mắt yên tĩnh, trong đáy mắt không một gợn sóng, dường như có ý vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Sư huynh, đúng là ngươi rồi. Nụ cười đó vẫn còn rõ ràng như xưa, thân thiết như lúc ban đầu, không phải là thần tú thì là ai. Hô hấp của Phương Hành đột nhiên trở nên dồn dập, sâu trong đáy mắt có ma khí lặng lẽ di động. Hiện giờ Phương Hành chính là bộ dáng của đế lưu, ngay cả tu vi như ba vị tiên tôn của Đại Xích Thiên cũng không thể trực tiếp nhìn thấu thân phận, chỉ có thể dùng phương pháp siêu hồn. Nhưng vào một thoáng hắn xuất hiện trước mặt thần tú, thần tú liền chuẩn xác không sai gọi ra tên hắn. Đây quả thực chính là không thể tưởng tượng được, khiến người ta khiếp sợ. Nhưng mà Phương Hành lại không quan tâm tới vấn đề này, hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ vô tận. Những bụi gai chung quanh thần tú không ngờ chính là kỳ chân như tiên dược vậy. Thế gian đã có tiên dược thì tất nhiên cũng có mộc tính, độc, tính chất hoàn toàn ngược lại với tiên dược. Bụi gai này chính là loại đó. Chỉ nhìn thoáng qua Phương Hành liền phát hiện, bụi gai này không ngờ trời sinh lại có phủ văn, có thể thấy được uy lực khủng bố cỡ nào. Hắn tin rằng cái loại bụi gai này, cho dù cắm trên người Thái Ất Thượng Tiên, cũng sẽ khiến đối phương thống khổ không chịu nổi. Huống chi ở dưới hàn đàm lại mọc ra nhiều như vậy. Quyền đầu hung hăng siết chặt, Phương Hành nhìn thần tú đang ngồi khoanh chân quát lạnh. Sao lại thế này? Hiện giờ hắn và thần tú đã mấy chục năm không gặp, nhưng lúc này nhìn thấy bộ dáng của thần tú không hề có biến hóa, vẫn là bộ dạng tiểu hòa thượng tuấn tú trong ký ức, chỉ là trong ánh mắt nhiều thêm sự bình thản sâu xa. Hắn lúc này đang ngồi khoanh chân trong hàn đàm, nước đầm cao tới bên hông, trên người có không biết bao nhiêu vết máu, thậm chí có không biết bao nhiêu mũi gai đâm vào nhục thân, nhưng sắc mặt hắn mặc dù tái nhợt nhưng lại không hề có vẻ thống khổ, mà chỉ có kinh hỉ. Ánh mắt đang quan sát Phương Hành, miễn cưỡng cười nói: "Sư huynh, không ngờ lại gặp được người ở đây, người sao lại tới đây? Nhục thân này là của ai?" "Người cũng sắp lấy chồng, ta sao có thể không đến?" Phương Hành nghiêm mặt nhìn vết thương trên người thần tú, ngay cả khóe mắt cũng co giật, trong âm thanh không biết ẩn chứa bao nhiêu sát khí. "Mẹ nó, một đàn bà thối tha đó không ngờ lại dám đối với người như vậy. Người yên tâm, lần này ta nhất định sẽ tiêu diệt Cực Nhạc Thiên để chút giận cho người." Sát khí của hắn lúc này không phải là giả bộ. Vốn nghe thần tú sắp lập gia đình, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Cho dù là gả cho nữ nhân đã cưới 108 nam nhân thì cũng không để ý lắm. Cùng lắm thì mỗi lần động phòng, thần tú phải xếp hàng là được. Nhưng khi nhìn thấy thần tú bị nhốt như thế này, cả người lại bị mũi gai vô tận cắt cho chảy máu đầm đìa, lửa giận trong lòng hắn rốt cuộc không kiểm chế được. Mẹ nó, Cực Nhạc ma chủ cái gì chứ? Cho dù là tiên đế thì hắn cũng phải tiêu diệt. Vừa nói vừa giơ tay lên, thần tú lại hơi ngẩn ra nói: "Sư huynh, ngươi muốn làm gì?" Phương Hành tức giận nói: "Còn có thể làm gì nữa, cứu ngươi về thôi." Thần tú nghe vậy lập tức cười khổ lắc đầu: "Ngươi không cứu được ta đâu." Phương Hành lạnh lùng cười: "Vậy thì ngươi cũng quá xem thường ta rồi, những mũi gai này làm sao làm khó được ta?" Vừa nói vừa vận chuyển thần thông, tâm niệm khẽ động, dưới lửa giận tức thì có tam muội chân hỏa sinh ra, dọc theo những mũi gai này mà đốt. Sau khi trải qua bốn tế đầu trong tổ vu thập nhị tế, hắn đối với việc vận động tiên hỏa dĩ nhiên vô cùng thành thục. Nộ diễm đi theo tinh thần quán lan ra, cơ hồ trong khoảnh khắc đã đốt tất cả những mũi gai trong hàn đàm thành tro tàn, mà da thịt của thần tú lại không hề tổn thương chút nào, thoạt nhìn đã giải đi tất cả cấm chế. "Đi thôi." Phương Hành quát lạnh một tiếng, liền muốn vươn tay đỡ thần tú lên. Hắn cũng biết là mình dẫn thần tú ra ngoài như vậy, Cực Nhạc ma chủ tất nhiên sẽ giận dữ, chỉ có điều hắn không thèm để ý. Dù sao hiện tại mình còn có thân phận của đại xích thiên đế tử, Cực Nhạc ma chủ đó có mấy lá gan mà dám làm khó mình, nhiều nhất là đàm phán thất bại mà thôi. So sánh với thần tú thì kế hoạch của đại xích thiên được coi là cái rắm gì. "Sư huynh, ta không đi được." Nhưng thần tú trên mặt lại không hề có chút vui mừng, chỉ bình tĩnh cười rồi nhẹ nhàng nói: "Sao?" Phương Hành cũng lập tức nhìn ra vấn đề mà nhíu mày. Hắn đã đốt cơ hồ tất cả mũi gai, nhưng mà trong vết thương trên nhục thân của thần tú không ngờ lại có mũi gai mới sinh ra, chậm rãi trải khắp toàn thân hắn, không bao lâu lại giống như lúc ban đầu. Điều này khiến cho Phương Hành trong lòng càng thêm phẫn nộ. Mũi gai như thế này không ngờ lại trực tiếp mọc ra từ trên người của thần tú, đúng là một loại chú thuật vô cùng ác độc. "Tiện nhân đó thật lớn mật, không ngờ lại dám hạ chú trên người ngươi. Có điều ta trước tiên cứ dẫn ngươi ra ngoài, tất sẽ có biện pháp phá giải." Phương Hành một thân sát khí như nước, giống như núi lửa không kiềm chế được. Nhưng thần tú sau khi nghe xong lại hơi ngẩn ra, rõ ràng là Phương Hành hiểu sai ý. Hắn nhẹ nhàng bật cười mà nói: "Sư huynh, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không đi được không phải bởi vì khổ tình chú này, mà là bởi vì tất cả những cái này đều là ta tự nguyện." "Cái gì? Tự nguyện?" Phương Hành lập tức ngây ra một thoáng, ngẩng đầu nhìn thần tú. Qua một lúc hắn thần sắc cổ quái nói: "Ngươi từ lúc nào thì thích cái loại đó vậy?" Ặc, thần tú cũng ngây người ra một lúc cười khổ nói: "Tuy không hiểu lắm, nhưng mà sư huynh ngươi hình như nghĩ tới cái gì đó không hay." "Bớt cười cợt đi." Phương Hành quan sát thần tú trong lòng càng nặng nề, không có hứng thú mà cười. "Rốt cuộc là thế nào?" "Ai, chuyện này nói ra thì dài lắm." Thần tú giống như rất có cảm xúc, thở dài một tiếng dư vị liên miên. Có điều vừa ngẩng đầu liền thấy được thần sắc bực mình của Phương Hành, vội vàng nói: "Ta sắp..." Phương Hành nghiêm mặt gật đầu: "Vậy là ngươi..." "Sư huynh, ngươi là nghe chuyện ta sắp cưới vợ chưa?" Thần tứ ngẩng đầu nhìn về Phương Hành, trong ánh mắt dường như có nét cười thản nhiên. "Ngươi không phải là cưới vợ, mà là lấy chồng, hơn nữa còn được gả cho người ta làm thiếp." Phương Hành không chút khách khí vạch trần hắn, vẻ mặt có chút khinh bỉ. "Ặc, nói vậy cũng đúng." Vẻ mặt thần tú cũng có chút xấu hổ, nhẹ nhàng giơ tay lên rồi lại nhíu mày buông xuống, tựa hồ là theo bản năng muốn gãi đầu, chỉ là có mũi gai quấn thân, động chút là đau. Sau đó liền cứ như vậy ngồi một lúc mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Đây là điều kiện của ta và Cực Nhạc ma chủ. Ta muốn độ hóa nàng ta, nhưng nàng ta thực sự là người trời sinh, đã ở trong Phật môn như ta, không biết được nỗi khổ của chúng sinh. Muốn khuyên người ta buông dao mổ xuống, thực sự là nực cười. Bởi vậy ngay cả một thiên kinh văn cũng không nguyện ý nghe ta giảng. Trừ phi ta cũng giống như nàng ta, lăn lộn trong hồng trần, biết được nỗi khổ của nàng ta, tâm niệm của nàng ta, thì mới có tư cách khuyên nàng giải thoát. Sau đó thì ngươi đáp ứng cho nàng ta ngủ với ngươi. Phương Hành nghiêng đầu vẻ mặt khinh bỉ, không chút khách khí nhìn thần tú. Ặc, trọng điểm ở đây không phải là ngủ. Thần tú bị vẻ mặt Phương Hành khiến cho có chút xấu hổ, qua một lúc mới giải thích. Ta chỉ chứng tỏ với nàng ta là nguyện ý cảm thụ cái cảm thụ của nàng ta, nguyện ý làm bẩn tăng bào, vào hồng trần này dạo một chuyến mà thôi. Ta tùy ý để nàng gieo khổ tình chú lên người, thể hội cái loại từ vị động chút là đau, có tâm tức khổ này, cũng là để cho nàng ta tin ta, có thể nghe ta giảng một đoạn kinh. Trên đời này có nhiều người như vậy, sao ngươi không đi mà độ hóa, lại muốn độ hóa một tiện nhân như vậy chứ? Phương Hành nghe thế chẳng những không hiểu chút nào, ngược lại có chút nghẹn lời, vô cùng tức giận. Lúc này đã không chỉ giận vì tao ngộ mà thần tú gặp phải, mà còn có chút tức giận vì hắn quá cổ hủ đi. Trước kia đi theo mình lăn lộn cũng không thấy hắn ngu như vậy mà. Đúng vậy sư huynh, thiên hạ có nhiều người như vậy, ta độ từ nàng ta thì có ngại gì? Thần tú nghe vậy cũng cười khổ, vẻ mặt lộ ra ảm đạm. Bớt lắm lời với ta đi, trước tiên cứ dẫn ngươi ra ngoài đã, rồi một gậy đánh tỉnh. Phương Hành không muốn nói về thiền cơ với hắn, căn bản lười chẳng muốn nói nhảm, tay áo phẩy ra, muốn thi triển tụ lý cản khôn thuật, trước tiên cứ dẫn hắn ra ngoài rồi tính. Trong lòng bàn tay ánh lửa chiếu ra, hóa tất cả mũi gai thành tro tàn, sau đó bàn tay trực tiếp ấn về phía trán của thần tú. Hắn cũng lười chẳng muốn hỏi nhiều, chỉ có một suy nghĩ là dẫn thần tú ra ngoài rồi tính. Thần tú vừa thấy bộ dạng của Phương Hành liền biết hắn định làm gì, vẻ mặt cảm động. Nhưng khi tay Phương Hành sắp ấn đến trán, hắn vẫn cười khổ, trong ánh mắt thậm chí mang theo vẻ cầu xin. Sư huynh, ngươi thực sự muốn cắt ngang tu hành của ta sao? Cái này mà gọi là tu hành à? Phương Hành cơ hồ hận tới ngứa răng, nhưng tay vẫn dừng lại giữa không trung, không tiếp tục ấn xuống. Hắn cũng biết rất nhiều loại tu hành phải trải qua đau đớn vô tận, không thể tùy tiện cắt ngang được. Quan trọng hơn là hắn từ trong âm thanh của thần tú nghe ra một loại chua xót chưa từng có. Tuy rằng khó có thể phát hiện, nhưng hắn vẫn cảm nhận được, khiến trong lòng hắn khẽ động, có chút không đành lòng ấn tay. Hắn có chút khó hiểu, rốt cuộc là dạng kinh lịch gì mới khiến một người trời sinh đạo tâm thông minh như thần tú lại có ý tuyệt vọng như vậy. Sư huynh, ta đã đi qua Phật giới rồi. Nhìn thấy Phương Hành dừng tay, vẻ mặt thần tú cũng lộ chút vui mừng, ngừng lại một chút mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Phương Hành nhẹ nhàng nói: ta mượn đạo gia tiên lộ bước vào tinh vực, không có theo hẹn của chư vị trưởng lão tiến vào chư tử đạo tràng, mà tính tiến vào Phật giới để nhìn Phật tích, còn hoàn thành ước định với Tuệ Năng sư huynh trước lúc hắn trở về trùng kiến Linh Sơn. Sau đó thì sao? Phương Hành đã biết là thần tú không có vào chư tử đạo tràng, nhưng kinh lịch về sau của hắn thì không rõ lắm. Ta quả thật đã tiến vào Phật giới, lại phát hiện nơi đó. Vẻ mặt thần tú có chút do dự, tuyệt vọng, sau khi dừng lại một chút nhưng vẫn nói, không có gì cả. Sao? Phương Hành nghe vậy không nhịn được mà ngây ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía thần tú. Hắn hiện giờ đã biết ngay cả long giới và yêu giới đều có truyền thừa tương ứng, chỉ là đang đợi chuyển nhân mà thôi. Phật giới năm đó là còn cường đại hơn so với long giới và yêu giới, cơ hồ có thể chống lại cả đạo gia, nhất là Phật chủ của vạn năm trước. Dường như đã sớm đoán được đại kiếp nạn, cho nên mới để lại Phật quả, chờ song sinh Phật tử biện cơ, nối tiếp truyền thừa của Phật môn. Mà hắn, nếu như có ở Thiên Nguyên có thể bày ra hậu thủ như vậy, thì sao có thể không lưu lại nội tình trong Phật giới cơ chứ? Là thật, ở đó không có gì hết. Thần tú cười khổ mà nói, không có kinh văn, không có Phật bảo, thậm chí một tòa tượng Phật nguyên vẹn cũng không có. Nơi đó ngay cả thiên địa cũng không còn trọn vẹn, không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, so với tinh vực bình thường còn muốn hoang vu hơn. Căn bản là không có bất kỳ một nội tình truyền thừa nào. Phương Hành nhịn không được ngây ra một thoáng. Vậy ngươi sao xây được Linh Sơn, sao dẫn được Phật môn vượt qua kiếp nạn? Đúng vậy, nên làm như thế nào? Thần tú cười khổ. Ngay cả Phật môn cũng không còn tồn tại, vậy sao mà ta dẫn được Phật môn vượt qua đại kiếp nạn chứ? Nhìn vẻ mặt lộ ra có chút tuyệt vọng của thần tú, Phương Hành nhịn không được trong lòng run lên. Nhìn thần tú tất nhiên là biết cố sự của lão Phượng Hoàng từng kể. Sự tuyệt vọng trong cố sự đó chính là đại kiếp nạn, mà sứ mệnh của thần tú cũng chính là dẫn Phật môn vượt qua đại kiếp nạn. Nhưng hắn hiện tại rõ ràng là ngay cả tư cách để lên thuyền cũng không có, còn nói gì tới việc độ kiếp. Mấy chục năm qua, ta vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Thần tú thở dài một tiếng rồi nói tiếp, ta cũng thử làm rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là một chuyện không thành. Điều này khiến cho ta cảm thấy một loại tuyệt vọng, thậm chí ở một lúc nào đó ta bắt đầu hoài nghi sự an bài của Phật chủ ở vạn năm trước. Ta nghĩ là có phải ta quả thật không có trí tuệ, có phải đạo lý của ta vốn đã là sai, Ta cho rằng tất cả Phật Pháp đều nên bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu từ chúng sinh, nhưng khi thực sự đối mặt thì lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Có lẽ Tuệ Năng sư huynh hắn, đạo lý mà mình từng kiên trì vạn năm hiện giờ lại bắt đầu hoài nghi, trong lòng Phương Hành cũng có chút buồn bã, thể ngộ nỗi khổ trong lòng của thần tú, hắn không nhịn được thở dài một tiếng, nhỏ giọng an ủi. Sư đệ, cho dù là nhất thời không nghĩ ra phương pháp chấn hưng Phật môn, thì cũng không cần thiết phải thất ý mà đi lấy chồng chứ. Đến đây trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút hoang đường, oán trách nói, mấu chốt nhất là sau khi ngươi được gả chồng rồi, còn không phải làm lão đại, xếp thận tư thứ 109 lần. Sư huynh, ngươi lại cười ta rồi. Thần tú có chút bất đắc dĩ, ta thực sự không phải là động phàm tâm, chỉ là trong mấy chục năm này ta từng đi truyền đạo giảng kinh, cũng có ý đồ muốn cứu vớt thương sinh, xây chùa dựng miếu, nhưng cuối cùng một chuyện cũng không thành. Phật tâm luôn thông minh, cuối cùng cũng có Phật chứng, cơ hồ là vô tri vô giác mà sống qua ngày. Sau đó cuối cùng có một ngày ta mê man dưới cây bồ đề, mơ thấy một vị Phật đà. Hả? Phật môn còn có thánh nhân còn sống sao? Phương Hành nghe xong trong lòng lập tức vui vẻ vội vàng hỏi. Không phải là Phật môn thánh nhân chuyển mộng làm phép. Thần tú nghe vậy lại lắc đầu. Ta chỉ là trong mộng nghĩ tới cố sự đầu tiên vào 3 vạn năm trước của Thế Tôn Khẩn Na La Bồ Tát. Khẩn Na La Bồ Tát đã từng tới một phương ma địa để truyền giáo, mà địa phương đó ma căn sâu nặng, không ai có Phật tính, không thể truyền đạo. Cũng có ác nhân yêu ma, hóa thân 10 đời, kỹ nữ 10 đời, ăn mày 10 đời, ngăn cản truyền đạo, nhiễu loạn tuệ tâm. Khẩn Na La Bồ Tát mấy năm không có thu hoạch, chư Phật đều khuyên Bồ Tát nên về Linh Sơn. Song Khẩn Na La Bồ Tát không nhẫn tâm vứt bỏ sinh linh ở đó, Phật tâm càng thêm kiên định, mặc cho yêu ma nhiễu loạn, liền truyền đạo từ yêu ma. Với trí tuệ to lớn, Phật tâm vô lượng, độ hóa miêu đa, độ hóa yêu ma cản hắn chuyển đạo, cuối cùng bồ đề nở hoa. 3 yêu ma ngược lại trở thành tam đại hộ pháp, giúp cho Bồ Tát chuyển đạo, dốc hết sức để xây dựng chùa miếu, điểm hóa sinh linh. Từ đó về sau, ma địa đó, Phật Pháp dần hưng thịnh, Bồ Tát cũng đã đắc đạo thành Phật. Phương Hành nghe rất chăm chú, đến cuối cùng kinh ngạc nói, nhưng mà người ta đâu có lấy chồng. Thần tú không nói gì, cuối cùng đành phải từ bỏ ý định giải thích, cười nói. Từ sau giấc mộng đó, ta coi như giải được ma chướng, quyết định noi theo tiền nhân, độ hóa ma đầu của lục ma thiên này, dùng làm căn cơ của Phật môn. Vị cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi cô nương này đã từng tham ngộ một số Phật Pháp, cũng coi như có duyên với Phật môn ta. Bởi vậy mà ta liền chọn nàng làm người đầu tiên, hy vọng là có thể độ hóa nàng. Đó chính là đại ma đầu danh chấn Hoàn Vũ. Ngươi ngay cả ta cũng độ không được, lấy đâu ra lòng tin đi độ hóa người ta. Phương Hành không thể nào hiểu được suy nghĩ của thần tú, nhịn không được mà cười khổ. Thế là vẻ mặt thần tú cũng có chút sầu khổ mà nói, sư huynh, không thể so sánh ngươi với nàng ta được. Phương Hành gật đầu nói, đúng, ta còn có Phật tính. Thần tú cười khổ tiếp lời, ta cảm thấy nàng ta có hy vọng độ hóa hơn. Phương Hành lập tức ngây ra một thoáng, không biết tiếp lời này như thế nào, sắc mặt không được dễ coi cho lắm. Thần tú vội vàng nói, người xem, nàng ta lần đầu tiên thấy ta không giết ta, còn nói với ta rất nhiều, có thể thấy được là nàng ta có Phật tính. Đánh cược đi, ta chắc nàng ta chính là nhìn người trông có mấy phần tư sắc thì có. Phương Hành trực tiếp xua tay, thực sự không muốn nói nhiều với con lửa chọc này, hiện tại càng ngày càng trở nên ngốc nghếch. Hắn cân nhắc một chút, liền thấp giọng khuyên nhủ, sư đệ à, hay là đừng tùy hứng như vậy nữa, đi theo ta đi, đừng có ở đây chịu tội. Sau khi ra ngoài, ngươi muốn xây miếu ta cho ngươi tiền. Ngươi muốn tìm đệ tử cửa Phật, ta sẽ bảo thủ hạ của ta cạo chọc đầu, cái gì cũng được. Thần tú ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành. Sư huynh có thể vào Phật môn ta làm hòa thượng không? Phương Hành lập tức ngẹn lời, quá đáng rồi đó nha. Thần tú lập tức bật cười, bộ dạng như sớm đoán trước. Phương Hành bực mình, được rồi, ta muốn độ hóa cực nhạc ma chủ này chứ gì. Vậy thì ta đi theo giúp ngươi. Thần tú cười khổ, giúp như thế nào? Phương Hành cười lạnh nói, đơn giản. Bất luận con ả này có đáp ứng hay không, ta bắt nàng phải theo ngươi làm hòa thượng. Thần tú lắc đầu cười nói, sư huynh, phải độ hóa nàng ta, phải chặt đứt dục niệm trong lòng nàng. Phương Hành cười lạnh, thế thì càng đơn giản hơn, đừng cho là ta không hiểu nha. Không là sắc, sắc là không. Ngươi lựa chọn cực lạc thiên ma chủ là đối tượng đầu tiên độ hóa, có phải là bởi vì nam nhân của nàng ta quá nhiều hay không? Ngươi yên tâm đi, sau khi ngươi theo ta ra ngoài, ta lập tức làm thịt hết nam nhân của nàng, khiến nàng muốn có cũng không còn ai, dứt khoát phải đi làm hòa thượng. Sư huynh quả nhiên có đạo lý của sư huynh. Thần tú bật cười, sau đó chịu đựng nỗi đau bị gai đâm, giơ tay lên chỉ vào mũi mình mà nói, nhưng làm như vậy ta chính là nam nhân cuối cùng của nàng ta, Sư huynh, chẳng lẽ ta phải giết chính ta? Con người của ngươi, Phương Hành có chút nghẹn họng, cũng quá không nói đạo lý rồi. Phật lý vốn không phải là đạo lý, Thần Tú bật cười, sau đó hai tay hợp thành hình chữ thập. Theo động tác của hắn, mũi gai càng đâm vào thịt sâu hơn, nhưng thần sắc hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí tường hòa, chậm rãi thi lễ với Phương Hành mà nói. Sư huynh, ta biết là ngươi lo lắng cho ta, chỉ là thân này của Thần Tú đã hiến cho Phật Pháp, chí này là để trùng kiến Linh Sơn, dẫn Phật môn vượt qua đại kiếp nạn. Những thống khổ này có là gì đâu, việc này sư huynh không cần phải lo tới nữa. Ngươi là người trong hồng trần, thích nhất là tiêu dao tự tại. Tuy là Phật môn hộ pháp, ta cũng không thể chỉ nghĩ cho mình mà để ngươi giúp đỡ. Con đường này ta vẫn phải tự mình đi. Sao ai nấy đều như vậy cả? Phương Hành trong lòng nhịn không được mà nhớ tới Ngao Liệt. Con rắn này lúc trước cũng muốn đi con đường của mình, bởi vậy mà rời khỏi, đi tìm đạo tâm của hắn, cho đến giờ sinh tử chưa rõ. Cái loại vướng bận này luôn khiến trong lòng hắn nặng trịch. Vậy ta có thể giúp gì cho ngươi không? Sau khi trầm mặc một lúc, hắn nhịn không được mà mở miệng, có chút mất mát. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy bộ dáng một thân đầy mũi gai này của Thần Tú, chỉ là hắn biết cũng không thể ngăn cản được. Thần Tú suy nghĩ một lát rồi bỗng nhiên cười nói, sư huynh có mang rượu không? Phương Hành ngẩn ra, gật đầu nói, nhiều. Trên mặt Thần Tú lộ ra nụ cười, vậy sư huynh cho ta uống một ngụm rượu có được không? Phương Hành trong lòng khẽ động, nhìn khuôn mặt tươi cười của tiểu hòa thượng, thở dài một tiếng lấy ra một hổ lô, mở nắp. Ở trong rượu có pha một nửa bình đế lưu tương, sau đó vươn tay đưa tới miệng hắn cho hắn một ngụm. Thần Tú trên thực tế chỉ uống một ngụm nhỏ rồi ngừng, hai mắt hắn khép hờ, dường như đang thể hội loại hương vị này, qua hồi lâu mới mở mắt ra. Mấy chục năm sống trong thất vọng, ta luôn mơ thấy ngày đi theo sư huynh uống rượu ăn thịt, rồi nhìn lén tiên tử tắm rửa. Thần Tú nói khẽ, trên mặt lộ ra nụ cười, thật là hoài niệm. Tiểu hòa thượng Thần Tú điên con mẹ nó rồi. Trong lòng Phương Hành nghĩ vậy, hắn có thể minh bạch kiểu tu hành này của Thần Tú, nhưng vẫn có chút khó có thể chấp nhận cái kiểu tự mình chịu khổ này để làm một số chuyện thoạt nhìn có thể giải quyết bằng cách trực tiếp hơn. Chỉ có điều trong lòng hắn cũng minh bạch, mình lần này không ngăn cản được đối phương. Tiểu hòa thượng có con đường của tiểu hòa thượng, mình có thể giúp hắn chứ không thể chặn đường hắn. Nếu ngươi truyền đạo thất bại, tốt xấu gì cũng để ta biết là ngươi chết ở trong tay ai, có thể giết người đó để tế điện cho ngươi. Sau khi trầm mặc rất lâu, Phương Hành nhẹ nhàng nói một câu, sau đó giơ tay lên, đánh một đoàn quang hoa vào mi tâm của Thần Tú. Đó chính là phù đồ đại trận đã gần như sụp đổ trong Khô Lâu Thần Cung. Tuy trận này cơ hồ sắp sụp đổ, nhưng lực lượng của nó lại không giảm bớt chút nào. Hơn nữa được ẩn dưỡng trong cơ thể cũng có thể chậm rãi chữa trị. Thậm chí là dưới sự tẩm bổ Phật Pháp của Thần Tú, uy lực sẽ càng lúc càng mạnh. Hiện giờ thì Phương Hành đã biết mình không ngăn được Thần Tú, chỉ đành để lại đại trận này cho hắn. Trận này vốn là đồ vật của Phật môn, cho Thần Tú coi như là vật quy nguyên chủ. Đối với tiểu hòa thượng này mà nói cũng là một vật phòng thân. Đệ tử từ xa vất vả tới, si nhi không có nghênh đón từ xa, thật là thất lễ. Đúng vào lúc này đột nhiên bên ngoài truyền đến một âm thanh thản nhiên. Âm thanh này rõ ràng từ xa truyền đến nhưng lại giống như vang lên ngay bên tai. Khi nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Phương Hành cũng không nhịn được mà biến đổi nhưng không nói gì. Sư huynh, nàng ta đang tìm ngươi, đừng để bị nàng ta phát hiện, tránh nàng ta sinh nghi với ngươi, đi đi. Thần Tú ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Hành. Khi nói ra những lời này, thiên địa cũng đã biến đổi. Phương Hành chỉ cảm thấy quanh người có lực lượng vô hình hiện lên, thay đổi kết cấu không gian chung quanh hắn. Đối mặt với biến hóa này, Phương Hành không nhúc nhích, sau đó chỉ thấy trước mắt tối sầm. Khi xuất hiện trở lại, hắn không ngờ phát hiện mình đã ở bên ngoài trên biển, giống như là mình vẫn luôn ở đây, vừa rồi tất cả những gì nhìn thấy đều là ảo tượng. Phương Hành trầm mặc một lúc, hắn biết đây là Thần Tú đã tiềm vận thần lực đưa mình ra. Đây là một loại thần thông vô cùng cao minh. Hắn biết Thần Tú làm vậy là đang chứng minh tu vi của hắn hiện giờ đối với mình, chứng minh hắn kỳ thực có sức tự bảo vệ. Chỉ là trong lòng Phương Hành vẫn thở dài một tiếng. Trong tay có đao, lại vĩnh viễn không đả thương người. Sư đệ à, ngươi cầm đao này có tác dụng gì chứ? Đế Lưu Điện Hạ đã tới cực nhạc thiên của ta, lại ngay cả chủ nhân cũng không muốn gặp sau. Khi Phương Hành đang ngẩn ngơ, âm thanh kia lại vang lên quanh quẩn trong thiên địa. Phương Hành minh bạch đây cũng là một loại thần thông cao minh, chỉ một câu vang khắp thiên địa, chắc là vị cực nhạc ma chủ kia đã phát hiện mình cố ở trong hành cung, mà lại nhất thời không biết mình đi đâu, liền lợi dụng thần thông này để truyền âm gọi mình về. Bất kể là mình ở đâu trong mảng thiên địa này thì đều sẽ nghe thấy âm thanh của nàng vang lên. Được, vậy ta sẽ đi gặp tiện nhân ngươi. Đáy mắt Phương Hành hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Lúc này trên sóng xanh xa xa rõ ràng có một đạo thần niệm quét tới, sau mấy hơi thở sẽ tới được dãy núi này. Phương Hành cũng không tiện ở lại, tâm tư khẽ động, liền có một đạo xương đỏ xuất hiện. Hắn trong chốc lát nhảy vào hư không, khi xuất hiện lại không ngờ đã ở chân trời xa xôi, sau đó mới chậm rãi hiển hóa ra thân hình, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nhìn tất cả chung quanh, giống như đi dạo trong sân vắng, chậm rãi bước về phía trước. Bản đệ tử chỉ dạo chơi một chút ở Cực Nhạc Thiên mà thôi, phạm phải kiêng kỵ của ma chủ sao? Âm thanh này của hắn không lớn, chỉ giống như nói chuyện bình thường. Nhưng rất rõ ràng, khi hắn nói ra những lời này, lập tức liền cảm thấy thần thức đang quét khắp cả Cực Lạc Thiên, lập tức bắt giữ được hắn, sau đó kéo dài qua phía chân trời, trực tiếp rơi xuống trên người hắn, quả thực giống như là tự mình hàng lâm vậy. Đây là tu vi của ma chủ sao? Trong lòng Phương Hành khẽ động, thầm cảm thán, thần thức khẽ động đã tra xét khắp cả thiên địa, thật đúng là lợi hại. Tuy trong lòng cảm thán nhưng trên mặt thì vẫn bất động thành sắc, chậm rãi bước vào khu vực thần thức đang quét tới. Mời đệ tử. Trong thiên địa, âm thanh thản nhiên kia lại vang lên, sau đó đột nhiên có tầng tầng mây trôi hội tụ trong thiên địa, bay thẳng về phía Phương Hành, lại hóa thành một cái thang mây, từ ngoài trăm vạn dặm trực tiếp trải xuống dưới chân hắn. Đây là một loại thủ đoạn thần thông lợi hại đến cực điểm, nhưng mà Phương Hành lại bất động thành sắc nhẹ nhàng bước lên, sau đó liền chỉ cảm thấy thiên địa uốn lượn, cảnh tượng thay đổi. Hắn cơ hồ không tốn một chút công sức nào, liền trực tiếp bị từng tầng mây trôi tiếp dẫn đi. Đợi cho biến hóa chung quanh ngừng lại, trước mặt hắn không ngờ xuất hiện một tòa cung điện bồng bềnh giữa trời, ngói xanh tường đỏ. Điện hạ, mời. Ngoài cửa cung điện đang có một nam tử khí vũ hiên ngang khoanh tay mà đứng, chính là quân nhất trước đây từng đón Phương Hành. Ánh mắt nhìn Phương Hành lúc này còn cũng lờ mờ có chút bất mãn, nhưng lại không biểu lộ quá nhiều, chỉ vừa đủ để Phương Hành phát hiện, nhưng lại không đến mức thất lễ. Sau khi thản nhiên nhìn Phương Hành một cái cũng không nhiều lời, chỉ hơi khom người mời Phương Hành vào điện. Ồ, mọi người đều ở đây à? Vào điện xong, Phương Hành không khỏi ngẩn ra, trong đại điện đã sớm có chúng tiên ngồi đầy, bên phải chính là một số tiên binh ma tướng tu vi cao thâm, hiển nhiên là người quyền cao chức trọng của Cực Nhạc Thiên đang lạnh lùng nhìn mình, mà bên trái là tiên quân, tiên tướng của Đại Xích Thiên theo mình đến, ai nấy vẻ mặt cổ quái, khi nhìn thấy Phương Hành liền lập tức ra đón, trên mặt mang theo nụ cười khổ. Bộ dạng muốn nói, nhưng lại không dám nói, hiển nhiên là trong lòng cũng có ý kiến. Cũng không trách bọn họ, thực sự là vị đệ tử này của nhà mình không ra gì, vừa đến Cực Nhạc Thiên đã một mình lẻn ra ngoài, còn bị người ta bắt được, cũng là có chút mất thể diện. Vừa rồi trong điện chờ đợi hồi lâu, đúng là có chút thấp thỏm bất an. Hiện giờ mình đến đây là để chiêu an, nên thận trọng làm việc mới đúng, nhưng mà đệ tử nhà mình thì... ai... Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh chị em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.